Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 77, Đoan Mộc Lưu Xuyên chết. Hoàng phủ cổ tộc, Đoan Mộc thị tộc, hai thế lực lớn vượt qua vạn tên quy nguyên cảnh trở lên cao thủ chém giết ở cùng nhau. Từ vô tận cương vực bắt đầu đại hỗn chiến đến nay. Đây là cao thủ tham chiến quy mô lớn nhất một lần. Bởi vì bên ngoài là cái này hai tộc, bên trong còn có Tinh Thiên Tông cùng chuyên tôn cổ tộc. Thiên hạ mạnh nhất bốn thế lực lớn hệ số tham chiến. Mà lại đều là dốc toàn bộ lực lượng. Hỗn loạn đại chiến, cơ hồ trong thời gian cực ngắn liền xuất hiện rồi làm cho người kinh hãi tử vong số lượng. Tộc trưởng, nhanh cứu ta. Đột nhiên, một đạo thê lương âm thanh vang vọng hỗn loạn chiến trường. Chính là Đôn Trạch Thánh Giả. Hắn lúc này đã bị chém xuống một đầu cánh tay. Ngực vậy xuất hiện rồi đáng sợ lỗ máu. Nguy cơ sớm tối. Chính tại hốt hoảng chạy trốn. Đôn Trạch Thánh Giả trong mắt còn có sợ hãi. Ha ha ha, ta nhìn ngươi làm sao không chết. Long thần nhị đệ tử cười to âm thanh truyền đến. Tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn. Hắn đã sớm khóa chặt rồi Đôn Trạch Thánh Giả. Bởi vì đây là 6 nơi quân doanh bên trong yếu nhất một cái thủ lĩnh. Lấy hắn thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong thực lực. Vậy dễ dàng nhất đem chém giết. Khốn nạn, ngươi dám. Lúc này Đoan Mộc Lưu Xuyên kiệt lực đánh lui Long Thần đại đệ tử. Sau đó cực tốc hướng Đôn Trạch Thánh Giả vị trí tiếp ứng. Đồng thời, cũng có cái khác Đoan Mộc thị tộc thánh cảnh đại năng bổ sung đến. Giúp hắn tạm thời cản xuống Long Thần đại đệ tử. Dù sao Đoan Mộc thị tộc thánh cảnh đại năng số lượng muốn so hiện tại hoàng phủ cổ tộc bao gần hồ. Gấp đôi, đáng tiếc, Đoan Mộc Lưu Xuyên cuối cùng chậm một bước. Đôn Trạch Thánh Giả vẫn là bị Long Thần nhị đệ tử giết rồi. So với hắn bình thường thánh cảnh tầng 8 đều mạnh hơn rất nhiều. Thánh cảnh tầng 9 sao? Ta cũng muốn thử một chút có hay không đại sư huynh mạnh. Long thần nhị đệ tử nhìn thấy nổi giận, đánh tới Đoan Mộc Lưu Xuyên, không sợ chút nào, chỉ gặp hắn miệng bên trong không biết niệm tụng cái gì. Chợt tay phải ngón tay hơi hơi một chỉ, một đạo chỉ mang trong chốc lát tràn ngập Đoan Mộc Lưu Xuyên toàn bộ tầm mắt. Đoan Mộc Lưu Xuyên giờ khắc này vậy mà cảm giác được tử vong. Vội vàng vung chém ngựa đao hướng kia chút tia sáng vỗ xuống. Làm bổ tới một khắc này, Đoan Mộc Lưu Xuyên chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, vậy mà kìm lòng không được liền lùi lại mấy trăm mét đâm vào mặt khác một tòa trên sườn núi. Trực tiếp đem sườn núi kia xô ra một cái động lớn. Núi lớn chợt sụp đổ, thật mạnh, chung quanh từng cái một cao thủ đều sắc mặt biến đổi lớn. Đoan Mộc Lưu Xuyên thế nhưng là thánh cảnh tầng 9. Thực lực kia là không thể nghi ngờ, thế nhưng là lại bị một cái thánh cảnh tầng 8 đỉnh phong đối thủ đột nhiên cho đánh lui rồi. Mặc dù có trở tay không kịp hiểm nghi, nhưng cũng đủ để nói rõ cái này, ngư dân, đáng sợ. Khó trách thánh cảnh tầng 7 Đôn Trạch Thánh Giả chỉ chống thêm vài phút đồng hồ. Liền bị giết rồi, hắc hắc, liền ngươi dạng này cũng coi như thánh cảnh tầng 9. Không bằng chó má a. Long thần nhị đệ tử kia khinh thường khẩu khí, để Đoan Mộc Lưu Xuyên tức đến cơ hồ nôn máu. Mà Long thần nhị đệ tử thân ở hai thế lực lớn đông đảo trong cao thủ, lại là trường bào bồng bềnh, kia lạnh nhạt u tĩnh đôi mắt hiển nhiên nói rõ rồi hắn không có đem chung quanh bất luận kẻ nào để vào mắt, bao quát Đoan Mộc thị tộc hai đại thánh cảnh tầng 9 đại năng. Vô danh hạng người, ngươi không khỏi quá càn rỡ rồi. Đoan Mộc Lưu Xuyên vậy tư thế thì sập cung điện bên trong cuồng. Chạy vội ra, cuồng bạo khí tức tăng lên tới cực điểm. Hai đại cao thủ trong nháy mắt giết cùng một chỗ. Sau đó trực tiếp dây dưa. Vẻn vẹn là hai người bên ngoài thân to lớn năng lượng liền khiến cho dọc theo đường không gian một hồi vỡ vụn. chỉ cần là hai người phi hành lướt qua, núi đá đều là hóa thành bột phấn, mà mặc kệ là quy nguyên cảnh đệ tử, vẫn là một chút cực cảnh cao thủ đều hóa thành vỡ vụn huyết nhục. Hai người một đường chém giết, một đường máu tanh, trong lúc nhất thời lại là thanh thế rất là hạo lớn một chỗ. Nhưng lúc này Long Thần nhị đệ tử liền hoàn toàn rơi vào hạ phong rồi. Hắn mặc dù so đồng dạng thánh cảnh tầng 8 mạnh rất nhiều, nhưng cùng thánh cảnh tầng 9 so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Đoàn Mộc Lưu Xuyên một khi bộc phát, tùy tiện liền ngăn chặn rồi hắn. Nhưng mà, Đoàn Mộc Lưu Xuyên chỉ là có thể áp chế Long Thần nhị đệ tử. Nhưng Long Thần đại đệ tử cũng là thánh cảnh tầng 9 đại năng. Không có Đoàn Mộc Lưu Xuyên kiềm chế, hắn bắt đầu điên cuồng đồ sát Đoàn Mộc thị tộc cấp thấp thánh cảnh nhóm. Đoàn Mộc thị tộc thánh cảnh so hoàng phủ cổ tộc nhiều rồi gần gấp đôi. Coi như thời gian ngắn như vậy, Long Thần đại đệ tử một cái người liền giết rồi 5 cái. Khốn nạn, ngươi dừng tay cho ta. Đột nhiên, Đoàn Mộc Lưu Xuyên gầm thét, nhìn thấy trong tộc từng cái một đỉnh tiêm đại năng bị giết. Hắn triệt để giận rồi, cùng ta chém giết cũng dám phân tâm, muốn chết. Long Thần nhị đệ tử đột nhiên gầm thét, đồng thời, oanh, một đạo cực độ ngưng tụ chỉ mang bắn ra, đảo mắt liền bắn tới rồi Đoan Mộc Lưu Xuyên ngực phía trước. Lan, Đoan Mộc Lưu Xuyên một kiếm bổ xuống, trong chốc lát, một luồng kịch liệt âm bạo liền ở lực lượng của hai người giao oanh chỗ khuếch tán ra đến. Đồng thời, Đoan Mộc Lưu Xuyên bóng người bị trực tiếp đập bay, tại thân ảnh kia bị đập bay, còn chưa xuống mà thời điểm, Long Thần nhị đệ tử đã lại vọt lên, trực tiếp một cái gắt gao mà bắt lấy cổ của đối phương. Huyền không treo lên đến, phi, cùng ta chém giết cũng dám phân tâm, ngươi dám không nhìn ta. Long Thần nhị đệ tử hung hăng mà phun một bãi nước miếng. Vừa rồi chém giết, vai trái của hắn kỳ thật đã bị Đoan Mộc Lưu Xuyên xé mở rồi không nhỏ mà vết thương. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Tộc trưởng, vô số Đoan Mộc thị tộc cao thủ trong lòng kinh hãi. Ngay tại lúc cái này lúc, dị biến đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Đoan Mộc Lưu Xuyên vậy mà lộ ra âm lãnh cười tà. Ở Long Thần nhị đệ tử tự cho là bắt sống rồi hắn đồng thời. Trường kiếm của hắn không biết lúc nào đã đâm vào rồi Long Thần nhị đệ tử lòng ngực tinh nguyên vị. Chí, thậm chí Long Thần nhị đệ tử đã cảm giác được rồi da thịt bị đâm rách đau nhức. Thánh cảnh tầng 8 muốn đánh bại thánh cảnh tầng 9 đều có chút không có khả năng. Muốn giam giữ, đến lúc này, Long Thần nhị đệ tử rốt cục ý thức được. Hắn trúng rồi cái này cáo già đối thủ cái bẫy. Thế nhưng là hết thảy đều muộn rồi. Liền ở chỗ này lúc dị biến lần nữa phát sinh, một vệt đỏ chỉ mang bỗng nhiên xuất hiện. Cái này chỉ mang cùng Long Thần nhị đệ tử chỉ mang rất giống, thế nhưng là uy năng lại sớm đã không biết mạnh bao nhiêu lần. Đáng sợ đỏ thẫm chỉ mang mặc dù là về sau mới xuất hiện, thế nhưng là trong chớp mắt liền bắn tới Đoan Mộc Lưu Xuyên trên trường kiếm. Đoan Mộc Lưu Xuyên xem như Đoan Mộc thị tộc tộc trưởng. Hắn bảo kiếm chính là vô tận cương vực cao cấp nhất binh khí một trong. Thế nhưng là giờ khắc này tự nhiên vỡ vụn rồi. Đoan Mộc Lưu Xuyên bản nhân cũng bị chấn động đến lỗ thoát khí đổ máu, té bay ra ngoài, quá kinh khủng rồi. Một tên thánh cảnh tầng 9 đại năng, thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Đây là thực lực gì? Thẳng đến này lúc, mọi người mới thấy rõ người tới khuôn mặt, vải thô áo gai lại một mặt hồng quang, tràn đầy nếp nhăn mặt cũng nhìn không ra cái gì điểm đặc biệt. Nếu như là đặt ở người bình thường trong đám, quyết định sẽ không nghĩ tới, cái này lão đầu đúng là đáng sợ như thế chí cường giả. Nếu như có thể, ta vốn không muốn ra tay, người tới giống như là thở dài. Sư tôn, ưng lông mày nam tử, ngư dân, Thô cuồng nam tử lập tức lách mình rời khỏi vòng chiến. Cung kính hành lễ, ngươi là, Long Hồn Thiên. Đoàn Mộc Lưu Xuyên có chút hoảng sợ mà phun ra tên của đối phương. Long thần Long Hồn Thiên, xem như Vô Tận Cương vực công nhận đệ nhất cường giả. Coi như hắn quy ẩn nhiều năm, thân là thế lực lớn chi chủ, Đoàn Mộc Lưu Xuyên làm sao có thể không biết. Là ta, Long thần lạnh nhạt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn giúp Hoàng phủ cổ tộc? Đoàn Mộc Lưu Xuyên gầm nhẹ nói, vâng, Long thần lần nữa gật đầu. Vì cái gì? Ngươi sớm đã bàng quan, nên một lòng chạy nước rút thần cảnh mới đúng. Tại sao phải tham gia chúng ta tranh bá? Đoàn Mộc Lưu Xuyên thét chói tai vang lên. Hắn không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Một cái Long thần, tuyệt đối so với ba cái, năm cái thánh cảnh tầng 9 đại năng còn muốn đáng sợ. Dạng này vô địch tồn tại trợ giúp Hoàng phủ cổ tộc, hắn Đoan Mộc thị tộc còn như thế nào đánh một trận? Long thần lần nữa nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi không cần biết rõ, Hoàng phủ huynh, ta nguyện ý cùng ngươi nghị hòa. Có điều kiện gì cứ việc nói. Đoan Mộc Lưu Xuyên biến hóa cũng không chậm, có thể khống chế Đoan Mộc thị tộc, hắn cũng không phải là lỗ mãng hạng người. Làm Long thần xuất hiện, hắn liền đã biết rõ vì cái gì Nguyên Khí Đại Thương Hoàng phủ cổ tộc dám chủ động tiến công bọn họ. Rồi, có Long thần cùng hắn tam đại đệ tử, Đoan Mộc thị tộc thánh cảnh cao thủ đã không phải là đối thủ. Thánh cảnh bại một lần, toàn tộc đều sẽ bại, chỉ có thể cầu hoa, nghị hoa. Hoàng phủ Hạo lại là trố mắt nhìn, cười lạnh nói, tốt, ta liền muốn các ngươi tất cả thánh cảnh cao thủ mạnh. Hoàng phủ huynh, ta là thành tâm cùng ngươi nghị hòa, muốn bao nhiêu cương vực, ngươi nói là được. Đoàn Mộc Lưu Xuyên cố nén nói, hiện tại lại cùng ta xưng huynh gọi đệ rồi sao? Không cần rồi, ta chính mình lấy. Hoàng phủ Hạo lại là khoát tay chặn lại, cung kính nói, Long thần tiền bối, mời ngươi thay ta giết rồi Đoan Mộc Lưu Xuyên. Có thể, Long thần đồng ý, tuyệt đối không nên coi là Long thần sớm đã quy ẩn nhiều năm, bàng quan liền sẽ không giết chóc. Hắn năm đó một đường hướng đi Vô Tận Cương vực đỉnh phong, không biết huyết chiến bao nhiêu trận, giết chóc bao nhiêu người, tu hành đến rồi loại độ cao này, cái nào sẽ quan tâm giết chóc? Long thần muốn giết ta? Đoan Mộc Lưu Xuyên trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn cũng không có lòng tin cùng Vô Tận Cương vực đệ nhất cường giả chém giết. Nhưng chạy trốn, hắn tốc độ vậy hoàn toàn không đáng chú ý. Làm sao bây giờ? Chúng đệ tử nghe lệnh, cùng Hoàng phủ nhất tộc liều rồi. Hôm nay không phải là bọn họ chết, chính là chúng ta vong. Cơ hồ tuyệt vọng phía dưới, Đoan Mộc Lưu Xuyên đột nhiên gào thét. Trong nháy mắt, càng khốc liệt hơn chém giết lần nữa bộc phát rồi. Đoan Mộc thị tộc quy nguyên cảnh, cực cảnh cao thủ so Hoàng phủ cổ tộc số lượng nhiều nhiều rồi. Hoàng phủ cổ tộc quy nguyên cảnh, cực cảnh bị giết số lượng viễn siêu Đoan Mộc thị tộc. Thế nhưng là ở thánh cảnh cấp độ, lại là Đoan Mộc thị tộc tử vong viễn siêu Hoàng phủ cổ tộc. Hai bên đều hoàn toàn giết đỏ cả mắt. Bỗng nhiên, phốc phốc, một hồi cơ bắp xé rách âm thanh, giống như là xé mở rồi Đoan Mộc thị tộc toàn tộc trái tim. Bọn họ tộc trưởng Đoan Mộc Lưu Xuyên bị Long thần một chảo đâm vào rồi lồng ngực. Sau đó cứ như vậy xé mở rồi. Ngươi, Đoan Mộc Lưu Xuyên nghĩ muốn nói cái gì? Long thần lại là lắc đầu, giống như là thất vọng. Lấy ngươi thực lực, căn bản không có hy vọng đột phá thần cảnh. Trước giờ tiễn ngươi một đoạn đường a. Oanh, một đạo đáng sợ năng lượng cột sáng đột nhiên từ Long thần chảo tâm bắn ra. Bắn thủng rồi Đoan Mộc Lưu Xuyên toàn thân. Đoan Mộc Lưu Xuyên bản nhân thì là khó có thể tin mà nhìn mình ngực lỗ thủng lớn. Ngươi, hắn đã nói không ra lời rồi. Ánh mắt tan rã, linh thức dần dần biến mất. Đoan Mộc Lưu Xuyên trong óc bên trong hiện ra rồi từng màn tranh bá thiên hạ tràng cảnh. Nhưng mà hết thảy này đều tan thành mây khói rồi. Mặc kệ cái gì kế hoạch lớn chí khí, mặc kệ cái gì tại dã tâm trả thù, hết thảy đều theo lấy lồng ngực phá toái mà kết thúc. Oanh, Đoan Mộc Lưu Xuyên thân thể trùng điệp ngã xuống, nện trên mặt đất, kia tiếng vang ở yên tĩnh giữa hai ngọn núi nhẹ nhàng quanh quẩn lấy. Thời khắc này thật là yên tĩnh, bởi vì Đoan Mộc Lưu Xuyên bỏ mình, một cái lớn tộc, liền tộc trưởng đều bị giết rồi. Vậy cái này tộc lớn liền thật đến rồi nguy hiểm nhất hoàn cảnh rồi. Đại ca, tộc trưởng, không ít Đoan Mộc thị tộc người đều gào thét. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?